Khôi Minh vừa cởi chiếc mũ ra, nhìn thấy cô gái trước mặt mắt sáng lên. Cô ta khóc rồi lại cười. Thú vị rồi đấy, chiếc mô tô phân khối lớn đi sát Lam rồi dừng lại. Cô em đi đâu vậy, có cần quá giang không? Không cần, cảm ơn. Lam cũng chưa nhìn anh ta nói. Mình tròn mắt, lần đầu tiên trong đời gái từ chối anh ta. Cô ta làm sao vậy, anh nổi tiếng đẹp trai ga lăng nhất thành phố này, nghe đến tên anh là gái xếp hàng dài thế mà cô ta lại từ chối lên xe anh sao? Cảm giác thua cuộc khiến Minh càng thêm muốn chinh phục. Cô em có biết anh đây là ai không? Ai kệ nhà anh liên quan gì tôi? Tránh ra cho tôi đi. Lam ngẩng đầu nhìn anh ta nhíu mày. À, một tiếng, anh là Vũ Khôi Minh. Đúng rồi gái ơi, tôi không phải là gái, tôi tên Lam. Anh đi vào quán trà sữa đằng trước với tôi. Nói xong cô rảo bước đi nhanh. Ây ây, em gái, em Lam. Con mẹ nó, cô em nói gì anh đây không? Minh đành rồ ga theo cô gái phía trước. Anh ta bước vào quán trà sữa sáng bừng cả quán, những nữ sinh trung học trầm trồ e thẹn. Minh hãnh diện đưa mắt khắp nơi, đi đến chỗ Lam ngồi xuống đối diện. Anh ta còn liếc sang nữ sinh mặc váy ngắn bên cạnh cười một cái. Lam nhíu mày, cái tên thần kinh này bị điên à, mắt anh bị lác hả? Uống gì gọi đi, cho anh đây một ly trà sữa giống cô em kia. Minh liếc mắt cười tít với nữ phục vụ nói. Nữ phục vụ đỏ mặt gật đầu. Tác phong cô em nhanh nhẹn đấy. Hẹn họ ở nơi quái quỷ này rồi chúng mình đi đâu nữa dậy. Lam cầm tờ thực đơn bên cạnh đập vào đầu anh ta. Anh chạm dây thần kinh nào à, hẹn với họ gì? Tôi gọi anh vào đây trả ví cho anh. Ví, đồ hâm, Lam vừa nói vừa móc trong túi ra cái ví da đen ném lên bàn. Minh vỗ trán há miệng, đúng là anh quên mất cái quần nợ này. Anh có mấy chục cái thẻ, mất thường xuyên nên cũng không nhớ, dù sao cũng không quan trọng. Cơ mà cô em đối diện. Được đấy, có vẻ lạ miệng. Minh cầm lấy chiếc ví, không thèm mở ra xem. Nói đoạn lấy một tấm séc ra viết một dãy số 10 con số không tròn chỉnh. Cô em gái đây, được chứ? gocchuyenaudio.com Lam đỏ bừng mặt tức giận. Hôm nay là ngày gì cô bước chân nào ra đường mà gặp phải hai tên nhà giàu coi khinh người khác như thế cơ chứ? Lam cầm tờ séc xé vụn vứt xuống đất. Lời cảm ơn được mua thế này sao? Thật rẻ tiền, hy vọng không gặp lại. Nói rồi cô rút ví, lấy hai tờ 50k đặt lên bàn. Tiền trà sữa, rồi xách túi đi thẳng ra quán. Mình há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên một cô gái đi với anh tự trả tiền. Thật là mất mặt, lại còn lần đầu tiên anh thấy một cô gái chê số tiền lớn như vậy. Cách chương.